nhưng hắn vẫn giống như trước không sai. À, ta nói Thanh Nhi, ngươi sẽ không phải là tài giá đi. Cách chương.